Phiên lá rơi một sớm em đến đời ấm như nắng nắng buông mùa đông dịu ngọt và anh chợt thấy tình đến xanh lắm không còn buồn xa không còn buồn xa những đêm mùa đông đi về mỗi anh không còn buồn xa những đêm của anh hiu còn đường vắng em đêm tia nắng trên môi cười em giữa làn gió se em đêm như giấc mơ anh từng mơ về ngày em đến mùa đông ấy ấm áp một trời ánh sáng ngập tràn có em kề bên dòng chân bao đường phố và cùng lấp lánh nụ cười rồi tay nắm tay rồi môi khép môi kia nắng nghiêng trời. Rồi tay nắm tay rồi môi khép môi kia nắng nghiêng trời. Mùa xuân vừa đến cành lá vừa xanh phố đông giờ vắng một người phòng trống làn gió một chút lạnh giá nhớ mùa đông đã qua hẹn nhau ta nhé khi đâu về đây giữa làn gió se chiều nhau chưa dẫu xuân qua hè sang thu về thiều vắng mùa đông ấy ấm áp một trời ánh sáng ngập tràn có em kề bên dòng chân bao đường phố nhìn nhau bối rối và cùng lấp lánh nụ cười rồi tay nắm tay rồi môi khép môi kia nắng nghiêng trời và anh sẽ nhớ mãi một mùa ánh ngập tràn ngồi thật gần rồi tựa vai nhau trước gió đêm đông bờ môi ấm ánh mắt nụ cười tiếng nói dịu ngọt chân trời xa nơi có em nơi tình yêu chờ hai chúng ta rồi một ngày diệu kỳ sẽ thấy bên em rồi tay nắm tay rồi môi khép môi kia nắng nghiêng trời rồi tay nắm tay rồi môi khép môi rồi tay nắm tay rồi môi khép môi nào nào nào nào môi khép môi nào thế ngồi đầu tiên ngồi hàng đầu mà cứ dựa vai nhau rồi bắn tim tôi ghen tị nhà. Rồi tay nắm tay, rồi môi khép môi, kia nắng nghiêng trời.